Đế quân, chương 436, cường thế xuất thủ, 2, góc truyện audio.com, con người của cương thi lão nhân không khỏi nhẹ nhàng ngưng lại, lấy tu vi cùng kiến thức của lão tất nhiên có thể cảm ứng được bất phàm của đạo công kích này, lão biết rõ ràng nếu như không phải nguyên nhân do tu vi của người thiếu niên kia quá thấp, một trường này tuyệt đối sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng cho mình. Phanh phanh phanh, theo thủ trưởng áp xuống, không khí đầy trời nhất thời nổ tung mà ra, đỉnh núi phía dưới vốn là bừa bãi cũng là bị đánh rách ra đường đạo khe hở khổng lồ, lực phá hoại như thế đã để cho không ít người xem đều là trợn mắt há hốc mồm. Hừ, cương thi lão nhân ngẩng đầu chỉ là hừ lạnh một tiếng, giơ tay huy động, một cái hôi sắc cự trưởng chợt xuất hiện rồi sau đó trực tiếp phách ra ngoài. Oanh, hai trường chạm vào nhau, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, lẫn lộn đầy trời khiến cho ánh mắt của vô số người cũng là khó có thể nhìn thẳng trong đó. Tiểu bối, đến đây là kết thúc rồi. Khi thanh âm của cương thi lão nhân vang lên, hôi sắc cự trưởng vô kiên bất tồi ngạnh sinh sinh oanh nát công kích của thần giả, ngay sau đó hôi sắc cự trưởng mang theo một loại ba động hết sức đáng sợ mà thần giả cảm ứng được điên cuồng tịch quyển mà xuống. Ha ha, có kết thúc hay không nhưng không tới phiên lão cầu ngươi tới định luận. Thần giả cười to, ở ngoài thân thể kia đã được năng lượng huyền khí bao phủ, hai tay huy động đột nhiên kết xuất ra một đạo pháp ấn, mọi người rõ ràng nhìn thấy huyền khí kia cư nhiên hóa thành một thanh trường cung lớn nhỏ mấy trường. Thần cung hiện lên thanh sắc quang mang chói lọi vô cùng, thời điểm khi nó vừa mới xuất hiện, từng đoàn ba động quỷ dị nhất thời chấn động không gian chung quanh bộc phát ra từng đạo thanh âm chói tai bén nhọn. Trường cung hiện thiên địa động. Vô số thiên địa linh khí thật nhanh hướng trường cung hộ tụ mà đến, sau sát na trường cung hiện lên thanh sắc quang mang kia để lộ ra uy thế gia tăng mấy lần. Thần giả tay cầm trường cung, một tay khác gảy nhẹ nơi dây cung, một mũi lợi tiễn đồng dạng dũng động ra thanh sắc quang mang liền trống rỗng hóa hình mà ra. Hàn nhật xạ nguyệt tiễn, nhất tiễn chấn thiên địa, lợi tiễn phá không mà ra, một đạo khí thức băng lãnh chí cực liền vào lúc này bạo xạ hiện lên, tràn ngập phương không gian này. Nhất là khí tức hủy diệt xen lẫn trong lợi tiễn lại càng khiến cho hư không như gặp phải đòn trọng kích. Tiễn như lưu tinh, ở trong vô số đạo ánh mắt rung động hung hăng oanh kích lên hôi sắc cự trường khổng lồ kia. Đông, thiên địa cũng vào lúc này trong nháy mắt mơ hồ lại, một cỗ năng lượng rung động vô cùng kinh khủng từ chỗ trung tâm giao kích giống như là phong bạo thật nhanh tư tán ra. Ở thời khắc phong bạo này tàn sát bừa bãi, vô luận là hôi sắc cự trường hay là lợi tiễn mang theo khí tức hủy diệt đều là sinh sôi vỡ ra cuối cùng hóa thành điểm sáng đầy trời dũng động trong không gian. Liền ở sát na công kích của song phương tiêu tán, hai đạo thân ảnh phảng phất cũng là nhận lấy thương tổn của lực phản chấn, riêng mình là lùi lại, trong miệng đều có thanh âm đau đớn vang lên. Tiểu bối, ngươi rất không tệ a. Trên bầu trời, sau khi thân hình của cương thi lão nhân ổn định, ánh mắt đã là âm trầm đến cực đoan, nhìn thần giả ở phía dưới, thanh âm lại càng nghiêm nghị vô cùng. Thần giả cũng là mở miệng cười một tiếng, không có để ý tới sát cơ từ trong hư không tịch quyển mà tới, ở bên trong hai tay huy động. Góc truyện audio.com, thật nhanh kết xuất từng đạo pháp ấn phức tạp, theo ấn quyết biến hóa, nhất thời tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được một cỗ năng lượng ba động so sánh với thức vũ kỹ mà thần giả vừa mới thi triển kia còn phải kinh khủng hơn mấy phần đột nhiên hồi đãng mà ra. Lập tức từng đạo mục quang càng thêm kinh hãi, lão cầu ta nói rồi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không cần nương tay, bằng không mà nói. Nghe thanh âm lạnh băng của thần giả, con ngươi của cương thi lão nhân cũng là hơi lóe lên, thế nhưng hắn ở trên người của thần giả cảm thấy vị đạo nguy hiểm, mặc dù là do người trẻ tuổi này thể hiện ra lại thật phi phàm. Thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, mà linh khí trong thiên địa cũng là điên cuồng sôi trào lên, quay ở xung quanh thân thể của thần giả thật giống như là vòng xoáy vô hình tạo thành một phương có chút tráng quan. Một màn này bao gồm Tử Huyên ở bên trong cũng là cực kỳ khiếp sợ. Đám người Mạc Lăng Sơn đã là hoàn toàn sợ ngây người. Thực lực mà thần giả bày ra mặc dù Mạc Lăng Sơn cùng với người của Hiên Quang Thành sớm liền phỏng đoán qua, hắn có thể mang theo lá bài tẩy vô cùng cường đại đủ để trì hoãn cương thi lão nhân, nhưng vẫn không ngờ rằng cái gọi là lá bài tẩy cư nhiên phi phàm như thế. Linh khí ở bên trong thiên địa này sôi trào, bọn họ đồng dạng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, thậm chí cũng không nghi ngờ chút nào nếu như đối thủ đổi thành là bọn hắn, như vậy tuyệt đối cũng không đủ nắm chắc đi đón tiến công sắp phát ra này. Càng khiến cho mọi người hơi vô lực chính là đối mặt với cương thi lão nhân, mọi người tại tràng trừ Mạc Lăng Sơn cùng Nhạc Hùng kia ra, lại không có người nào có đầy đủ dũng khí đi ứng chiến với lão. Cho dù là hai người này đối mặt với đối thủ không cách nào chiến thắng, trong lòng chỉ sợ cũng không cách nào giữ vững được chấn định hoàn toàn. Tử Huyên tự thân thể nghiệm qua thực lực của cương thi lão nhân, một trường kia chính là nàng muốn tiếp lấy cũng phải giao ra cái giá bị thương, mà nay tuy nói trạng thái của cương thi lão nhân không ở đỉnh phong, thần giả cũng là mấy thức vũ kỹ liên tục phát ra mới ngăn cản được, nhưng cái này cũng đã là rất giỏi rồi. Phải biết rằng tu vi của thần giả cùng cương thi lão nhân cũng không phải là chênh lệch một điểm, mà thần giả lại vẫn có thể khiến cho cương thi lão nhân không dễ chịu. Nhưng nhìn trước mắt thần giả muốn thi triển ra, hiển nhiên là chỗ tốt ở trước đó không lâu mà hắn mới thu hoạch được nhất định là vô cùng kinh người. Tử Huyên không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng tuy đối với thần giả có đầy đủ lòng tin, nhưng dù sao đối thủ quá mức cường đại, nếu để cho thần giả xảy ra bất trắc, nàng vĩnh viễn sẽ không sống được khá giả. Thiên địa linh khí đang dữ dội tuôn ra, vòng xoáy vô hình quanh thân thần giả cũng là nhanh chóng dũng động, mắt thường có thể thấy được có từng tia hắc mang chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Đối mặt với biểu hiện như vậy, sát ý trong lòng cương thi lão nhân càng ngày càng thịnh, không đơn thuần là thần giả cho hắn nguy hiểm nhất định, càng có là hắn từng gọi lão là lão cẩu, cùng với giọng điệu to gan làm hắn tức giận tột đỉnh. Hôm nay lão phu nhất định phải đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗi, làm cho ngươi vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Thanh âm băng lãnh vang dội thiên địa, khiến cho nhiệt độ ở hư không chung quanh đều phảng phất hạ thấp rất. Gocchuyenaudio.com Nhiều, dưới một cỗ tinh phong bao phủ mà thường nhân khó có thể chịu được, thân ảnh của cương thi lão nhân đột nhiên biến mất ở trên không trung. Cách chương.